Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Bắc Diễn Thiếu Gia, ngài xem, chơi đủ rồi không có a? Lý Lăng trong lòng lệ dòng chạy đi, muốn đem người đều đùa chết, hắn nhiệm vụ làm sao bây giờ a? Ân, có việc, Bắc Diễn giống như không có phát hiện cái gì không thích hợp bộ dáng. Mỉm cười hỏi nói, Khúc Linh đã sớm thu hồi lĩnh vực, ở một bên xem náo nhiệt, những người khác các làm từng người thích sự tình, còn không quên phân tâm xem bên này liếc mắt một cái. Có thể hay không đem những cái đó thực minh hoa thu hồi tới? Lý Lăng cắn răng nói, thu hồi tới, không phải thực dễ làm a? Bắc Diễn nhìn nơi xa chơi đến chính hoan tiểu gia hỏa nhóm. Tự hỏi trong chốc lát nói, trùng chiều không phải còn không có tiêu diệt, mặt khác dị năng giả chính nhàn rỗi không phải, cũng nên hoạt động, Lý Lăng nói xong, nhìn một vòng nơi này dị năng giả, càng xem càng kinh hãi, này một đội tố chất so mặt khác đội ngũ đều cường không ít không nói. Còn đều là danh nhân, đội trưởng Tần Nguyệt, nhìn qua giống như chỉ là làm người lạnh điểm, khuôn mặt ngạo điểm, kỳ thật nàng là thật sự lãnh a. Nhiều ít danh gia đệ tử thiệt hại ở tay nàng thượng. Thương khởi người tới quản ngươi ra thế thực lực bối cảnh. Một giây muốn người đẹp, lại cứ đắc tội như vậy nhiều người, còn có thể tung tăng nhảy nhót sống được thực hào. Loạn choạng rượu vang đỏ ly nữ nhân kia, ở căn cứ có cái thực vang dội ngoại hiệu, kêu Bloody Mary, một thân can đảm so tửu lượng con hào, mới đến căn cứ không bao lâu diễm danh cùng uy danh tề phi. Ôn nhu cùng ngoan tuyệt một màu, biến khởi mặt người tới cũng không biết cái gì đắc tội nàng. Nếu một hai phải nói cái gì nói, đó chính là không cần xem thường cái này vũ lực giá trị hòa khí chẳng giống nhau cường đại mỹ diễm. Nữ nhân, cái kia mang theo vịt miệng mũ tóc đỏ thiếu niên, nhớ không lầm nói hẳn là kêu Khúc Linh, về hắn ký lục vi không nhiều lắm, nhưng tự châu ngọc, người này thiếu niên thành danh. Một tay lĩnh vực chơi đến là thiên y vô phùng, thần quỷ kinh sợ, ở xa tiền nhìn xa phương nam nhân là âm nhạc hệ trì ly. Hắn xem như đội ngũ chung nhất thành thục ổn trọng, tuy rằng nhìn qua thực không đàng hoàng, nhưng không thể phủ nhận chính là hắn rất cường đại, đến nay mới thôi đắc tội người của hắn đều không có kết cục tốt. Cái loại này nhìn thấu hết thảy ánh mắt, không chút để ý bĩ khí, dường như hết thảy đều ở trong dự liệu. Mang theo nửa thanh mặt quỷ mặt nạ tiểu oa nhi, hình như là kêu Huyền Nguyệt, tư liệu thượng nói mới thức tỉnh dị năng không bao lâu. Nhưng mà hắn kinh người khống chế thiên phú đã bày ra tới. Tin tưởng hắn nếu không có nửa đường chết non, có thể thuận lợi trưởng thành lên nói sau khi lớn lên tất nhiên là một người ưu tú dị năng giả. Cầm nước khoáng bình thanh tú tiểu quỷ định là đặc thù hệ dị năng giả tuyết triệt không thể nghi ngờ. Quân đội đã từng nhiều lần yêu cầu hắn gia nhập quân bộ đều bị cự tuyệt. Tuy rằng vẫn là hài đồng bộ dáng, nhưng bản thân thiên tư chắc tuyệt, hơn nữa cha mẹ quan hệ, từ nhỏ bị chịu chú mục, mà thế sau càng là hỗn đến hô mưa gọi gió. Ngươi đang xem cái gì? Bắc Diễn cười như không cười hỏi. Lý Lăng nháy mắt cảm thấy cái này hoa anh đào ôn nhu thiếu niên cười rộ lên giống một con ý xấu hổ. Ly! Không có gì, chỉ là có điểm thất thần, được đến trả lời Bắc Diễn cũng không có vạch trần Lý Lăng nói. Kia đánh giá ánh mắt lại mịt mờ, ở bọn họ mấy cái trước mặt cũng là sẽ bị dễ như trở bàn tay phát hiện. Hắn treo kia vẻ mặt ôn nhu lại rảo hoạt tươi cười. Đạm mà không nói, thực minh hoa, nga, quên mất Bắc Diễn nhún nhún vai nói. Được đến như vậy trả lời Lý Lăng thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ở Bắc Diễn trên mặt. Muốn hay không như vậy vui đùa người chơi a? Hồn đạm, kia hiện tại có thể hay không thu hồi tới? Ta nhìn xem, đại khái không được, Bắc Diễn cười đến rất là ôn nhu. Giống như truyện tranh trung tuyến điều duy Mỹ Dương Quang thiếu niên. Tiểu gia hỏa nhóm thích, ta cũng không có cách nào, lại lần nữa nghe được như vậy trả lời. Lý Lăng tức khắc có loại diệt oa nhi này xúc động. Muốn hay không như vậy ngược tâm, hắn phụ trợ trưởng quan lãnh cái đội dễ dàng sao hắn. trên mặt tuy rằng vẫn là treo chính trực biểu tình. Lý Lăng trong lòng đã đem Bắc Gia thả ra này, tai họa Bắc lão đại cấp hung hăng nguyền rủa vài biến. Từ đoàn xe bên kia lại đây 5-6 cái hán tử. Hiển nhiên, bọn họ là kia đám người thủ hạ, hiện tại lại đây 8 phần không phải nháo sự chính là cầu tình. Lý Lăng không muốn ở nhiệm vụ hoàn thành trước đem sự tình nháo đại. Tuy rằng bọn họ xác thật không phải cái gì hảo hóa. Ngày thường cùng quân đội cũng nhiều có dơ bẩn, ngươi lại suy xét suy xét. Bắc Diễn nhìn bên kia trùng lãnh đã bị thực minh hoa dụ hoặc tiến trong miệng. Tuy rằng còn ở dãy giụa, nhưng đã ly chết không xa. Những cái đó dị năng giả, hắn ánh mắt xẹt qua lãnh quang. Lần này liền trước thả bọn họ hào. Ngươi đi về trước, lại quá 2 phút thì tốt rồi, ngoài ý muốn. Nghe được Bắc Diễn đồng ý buông tay nói. Lý Lăng cơ hồ cảm động đến rơi nước mắt, tuy rằng loại này quen thuộc lão luyện thành thục thể mệnh lệnh khẩu khí. Làm hắn nhớ tới Bắc lão đại, thật sự, hành, ta đây lập tức liền qua đi, đột nhiên được đến đồng ý. Hắn có chút không xác định mà nhìn trước mặt ôn nhu như nước. Phiêu giật nếu phong thiếu niên, xác nhận người sẽ không đột nhiên đổi ý về sau chạy nhanh rời đi. Bên kia cái kia tiểu bạch kiểm. Như là không có phản ứng lại đây giống nhau. Những cái đó sau lại cùng lại đây các tiểu đệ trong miệng mắng một nửa nói còn tạp ở trong cổ họng. Bọn họ dừng một chút. Đầu tiên là thực thành khẩn mà xin lỗi nói là hiểu lầm Bắc Diễn. Sau đó ánh mắt lộ ra cảm kích nói. Còn tưởng rằng ngươi cố ý làm khó dễ chúng ta đâu. Thật là, thật sự là quá cảm tạ ngươi. Vô nghĩa không nói nhiều. Về sau phải có khó xử tới chúng ta phi mãnh đội. Chúng ta nhất định hảo hảo chiêu đãi ngươi, nghe xong lời này. Còn chưa đi xa Lý Lăng dưới chân một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa té ngã. Ni ma, thế giới này quá hắc ám. Người bị hại thế nhưng còn phải hướng nhân đạo khiểm tỏ vẻ cảm tạ. Hành, có cơ hội nhất định qua đi, Bắc Diễn bộ dáng tương đương thành tâm thành ý cười nói. Nếu là đối hắn không hiểu biết người chắc chắn bị này trên mặt như tắm mình trong gió xuân mỉm cười. Đã lừa gạt đi, tiểu bạch kiểm gì đó. Không cần thật cho rằng nhân ra nghe không được a. Đến bây giờ còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì tồn tại. Không có thiếu cánh tay gãy chân cũng thuận lợi kích phát dị năng không mấy cái là mắt mù ngãnh. Ngãng, huống chi này vài người tới khi thì thầm đến lớn tiếng như vậy. Tưởng không nghe được giả chết người đều không có biện pháp. Bắc Diễn đáy mắt xẹt qua lãnh quang. Có cơ hội nhất định phải qua đi chơi chơi. Thấy sự tình không sai biệt lắm muốn hạ màn. Tần Nguyệt xoay người tính toán trở lại trong xe. Đã trải qua này một phen khúc chiết về sau. Bên ngoài nơi sân quả thực loạn đến không thành bộ dáng. Trong không khí còn có nồng đậm đốt trọi hương vị. Ngẫu nhiên còn có màu đen dơ đồ vật bị gió thổi khởi. Người một dính liền đầy người cho bụi. Bắc Diễn quá mềm lòng, Khúc Linh nhìn phương xa nói. Hắn môi giống tưởng vi cánh hoa giống nhau kiều diễm dụ hoặc. Đôi mắt giống như hắc thủy tinh giống nhau lãnh mà lạnh. Nhận thấy được Tần Nguyệt trầm mặc, hắn trên mặt thú vị chậm rãi thối lui. Thay thế được chính là một loại kiêu ngạo không sao cả. Chính là quanh thân khí chẳng vẫn là cái loại này thần bí khó lường thâm trầm. Toát ra một loại không tầm thường khí chất, ngươi cũng quá mềm lòng, này thật đúng là không phải cái gì lời hay a Tần Nguyệt trong mắt. Hoảng loạn chợt lóe mà qua, nàng theo bản năng quay đầu không đi xem Khúc Linh vẻ mặt chắc chắn biểu tình. Thong thả nói, ta đã biết Bắc Diễn mềm lòng đến từ chính hắn sở tiếp thu giáo dục. Quân nhân thế gia, lại như thế nào phản nghịch chung quy vẫn là sẽ lưu trữ một phân điểm mấu chốt. Liên tỷ như hắn biết rõ những người đó cũng không phải cái gì người tốt. Âm u sự tình không thiếu làm, nhưng bởi vì hoàn cảnh chung như thế mà không có hạ tử thủ. Chỉ đơn giản giáo huấn một chút người, nàng mềm lòng đến từ chính nội tâm mềm yếu, nguyên tưởng rằng che giấu rất khá, không nghĩ tới vẫn là bị người xem thấu. Có lẽ nàng thật sự phải hảo hảo điều chỉnh một chút chính mình tâm thái. Thế giới này, không thích hợp kẻ yếu. Bất luận cái gì nguyên nhân, nàng đều phải biến cường sống sót, nghĩ thông suốt về sau. Tần Nguyệt rốt cuộc bình thường trở lại, kiếp trước chính là cái người nhát gan, kiếp này cũng không thể cứ như vậy vẫn luôn nói xuông khẩu hiệu a. Một bên trà lau đàn violon Chỉ Ly, nhận thấy được Tần Nguyệt biến hóa, hắn khóe miệng triển khai mỉm cười, cái này tiểu đội trưởng nhưng thật ra thông thấu, mà thế quá mềm lòng ra hỏa chính là sống không lâu. Nguyên nghĩ tới đoạn thời gian nhắc lại tình, không nghĩ tới khúc linh kia yêu nghiệt trước xem bất quá mắt. Như vậy cũng hảo, có một số việc tổng muốn chính mình nghĩ kỹ, mềm mại nị nị bánh bao gì đó, thiệt tình không bằng hắc ám nữ vương tới hấp dẫn người. Hảo không thú vị a, ta nói Bắc Diễn, ngươi thật sự muốn thả bọn họ đi, nếu không ta cho ngươi tiếp nhận đi. Tuyết Triệt khuôn mặt nhỏ thượng toàn là gian trá, rào rạt đắc ý mà đề nghị nói. Bắc Diễn nhìn theo những người đó rời đi sau, cúi đầu nhìn Tuyết Triệt, duỗi tay sờ sờ hắn đầu, không vội, thời gian tức khắc mắc cạn, hắc ám hơi thở dần dần dày, tất cả mọi người không nói gì, hắn mã, lão tử muốn cùng ngươi quyết đấu. Tuyết Triệt nổi trận lôi đình, chỉ vào Bắc Diễn phẫn nộ nói, mắt thấy trường hợp liền phải dương cung bạt kiếm, tuy rằng là Tuyết Triệt đơn phương yêu cầu. Nhưng Tần Nguyệt cũng không thể cứ như vậy mặc kệ tình thế tiếp tục nghiêm trọng đi xuống. Khụ, kia cái gì, nam nhân đầu không thể tùy tiện sơ loạn theo Tần Nguyệt giải thích. Không rõ nội tình quần chúng càng ngày càng nhiều. Nam nhân, kia tiểu cánh tay đoàn chân cũng kêu nam nhân sao. Tiếp xúc đến một chúng đồng đội ái muội tầm mắt, Tuyết Triệt càng thêm thẹn quá thành giận. Nhanh lên, quyết đấu. Hồng Cơ đầy mặt thú vị đem Tuyết Triệt từ trên mặt đất nhấc lên. Tả nhìn một cái hữu nhìn một cái. Sau đó thực vừa lòng ở Tuyết Triệt hồn nhiên non nớt trên mặt sóng một ngụm. Lưu lại gợi cảm son môi khắc ở kia trên mặt. Không tồi, tỷ tỷ ta thích xong rồi. Này đàn e sợ cho thiên hạ không loạn yêu nghiệt nhóm. Tần Nguyệt một tay che lại mặt, một tay yên lặng đem cửa xe đóng lại. Quả nhiên, ở nàng đóng cửa xe về sau, bên ngoài thực mau liền đánh nhau rồi, cát bay đá chạy bụi đất phi dương, đánh nhau dị thường kịch liệt, Bắc Diễn tùy tay nhanh chóng vứt ra mấy viên hạt giống. Hạt giống rơi xuống đất liền sinh trưởng tốt ra cành lá ngăn cản Tuyết Triệt công kích. Huyền Nguyệt đôi mắt lượng lượng ôm rối gỗ hoa hoa, tự hỏi trong chốc lát, liền đem rối gỗ phóng trên mặt đất. Nhậm nó chạy tới gia nhập chiến cuộc, Chỉ Ly tay đáp ở đàn violon thượng, nhìn dáng vẻ cũng tính toán tới một phát, khúc linh ra hỏa kia, một cái lĩnh vực đem tất cả mọi người bao phủ đi vào. Hồng Cơ cười quyến rũ, thường thường né tránh Tuyết Triệt phẫn nộ một kích, tựa hồ là ngại sự tình không đủ náo nhiệt dường như. Đại gia sôi nổi thi triển dị năng khai chiến, vì thế... Tiểu đội thành viên gian lần đầu tiên hỗn chiến bắt đầu rồi. Tần Nguyệt ngồi ở trong xe nhìn ngoài cửa sổ, nghĩ cổ thánh nhân nói. Ba người hành, ta tất xác chết vùng dậy. Hết chương.